chồng tôi là con nít. Chương 4, góc truyện audio.com. Sau chuyến đi biển về thì tình cảm của hai bạn trẻ nhà ta vẫn như ngày nào, Phong ca nhõng nhẽo, Nghi thì cứng rắn trêu chọc anh chồng. Vợ đi học nè, dậy dậy. Anh vừa nói vừa lay lay. Một chút nữa mà. Đang mơ đẹp, biến đi, ngủ ngủ, cô ngái ngủ nói, ôi quỷ thần ơi, vừa nói vừa dùng ánh mắt lăm le nhìn cô, rồi leo lên giường hì hục hôn cô. Thằng kia, sáng sớm còn muốn nữa à, cô chồm người dậy, đạp một phát điếng người. Dầm, ai ui, em định giết CKE hả? Hu hu, anh chỉ gọi em đi học thôi mà. Hu hu, anh mếu máo nói, hừ, cô bò dậy vào phòng sửa soạn, đeo thèm quan tâm anh nữa. Tới trường, hôm nay lớp ta có học sinh mới nhé, chuyển từ 12A5 xuống nhé. Yến Nhi em vào đi, cô giới thiệu xong thì có người bước vào. Hello mấy bạn, tớ là Vương Thị Yến Nhi, mong mấy bạn giúp đỡ. Nhi nói, miêu tả Nhi đây, nhìn thì xinh xắn nhưng tâm hồn rắn rết, thích Doãn Phong nên chuyển xuống con nhà khá giả, mặt chét một đống phấn, môi đỏ chót. Thưa cô, em có thể ngồi cùng với bạn Doãn Phong được không ạ? Nhi ca để ý đến ai cao giọng nói. À, không được rồi, bàn đó không thể đổi được. Em sang bàn của bạn Kim Hồng ngồi nhé. Cùng dãy 2AC, cách 3 bàn. Cô toát mồ hôi vừa nói vừa nhìn xuống hai quả bom nổ chậm. Vừa đi xuống thì Nghi thì giơ chân ra, Nhi thì 1S, 2S, 3S. Dầm, tiếp theo là tràn cười của lớp. Á, hu hu hu, cô làm gì vậy? Cô dám, Nhi chưa nói hết thì cô cướp lời. Hừm, quả gặp mặt của lớp ấy mà. Cậu có sao không? Tớ cũng không cố ý, nhưng luật của lớp này là vậy. Muốn vào thì phải chịu bị như vậy. 12A2 đâu dễ vào. Cô sổ một tràng vào mặt Nhi. Cả lớp nhìn Nhi lắc đầu cười cười. Ai biểu dám dòm ngó CK người ta làm gì, còn công khai cướp nữa. Lần này chết chắc, chập chập thảm rồi. Đây là suy nghĩ của cả lớp 12A2, cách chương.